Chương 802, có so sánh. Giang Tiểu Bạch nghe lời này lại là suy tư một chút, lập tức liền cười, đây chỉ là bắt đầu, ngươi hẳn là bắt đầu thói quen mới là. Chỉ cần mang có sự nghiệp vòng tay, kia Bách Tinh công việc liền khẳng định sẽ càng ngày càng thuận lợi, dù là nói thời gian này sẽ cần lâu một chút, nhưng tóm lại sẽ là cái đường dốc. Cho nên sớm muộn được thói quen loại biến hóa này. Không bao lâu, liền đến trận này vở kịch. Theo thử vai có điều khác nhau, lần này quay chụp là chính thức khai mạc, thử vai lúc vai diễn Trần Thái Thái Miêu Vân đối Giang Tiểu Bạch hạ thủ lưu tình, động tác chỉ là điểm đến đó thì ngừng, cũng không có đem một cái bởi vì trượng phu di tình cho tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp gia đình bà chủ phẫn nộ tất cả đều cho bạo phát đi ra. Mà lần này lại khác biệt. Người cái này hồ ly tinh Miêu Vân trừng trong mắt, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Giang Tiểu Bạch, thanh âm giống như là theo trong cổ họng dùng sức gạt ra, còn mang theo một loại bởi vì phẫn nộ cực kỳ mà có thanh âm rung động. Lúc nói chuyện động tác trên tay của nàng khu nở dê không ngừng, một bên quạt Giang Tiểu Bạch cái tát, một bên lại bóp lại đá, đánh đủ liền bắt đầu xé y phục của nàng. Ta không có, ta không phải. Giang Tiểu Bạch khóc co rúm lại thân thể, muốn thoát đi ma chảo của nàng. Có thế Trần Thái Thái bên này không chỉ nàng một người, dù cho đem Trần Thái Thái cho đẩy ra, bằng hữu của nàng cũng sẽ rất nhanh trên đỉnh. Từng cái tay hướng nàng trên người sờ qua đến, mở ra áo khoác của nàng, nàng áo sơ mi xoay cài, còn có người tại kéo nàng váy khóa kéo. Giang Tiểu Bạch khóc thanh âm đều cầm, nhưng vẫn là dắt phá la cổ họng đang gọi đều, cầu khẩn lúc nàng một bên kháng cự những người này cử động, một bên dùng đến cầu xin đôi mắt đấm lệ nhìn chung quanh người đi đường. Mong muốn được dù là bất cứ người nào viện trợ. Nhưng là không có. Âu phục áo khoác đã sớm bị cởi ra, áo sơ mi cu nở dê rớt một viên nút thắt, còn dài hai viên, bên trong xuyên màu đen viền rèn cuốn ngực lộ ra gợn sóng hình dạng danh giới, dù hoặc đồng thời là chói mắt như vậy. Giang Tiểu Bạch túi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt tựa hồ càng thêm tái nhợt một ít, trong mắt của nàng dần dần bất lực, theo xúc động phẫn nộ kháng cự biến thành chết lặng. Đúng lúc này, có một cái tuổi trẻ nam nhân hướng nàng đi tới, hắn cởi xuống trên người áo khoác, túi người đem nó khoác ở trên người nàng. Giang Tiểu Bạch con mắt có chút mông lung, nàng không tại kêu khóc, chỉ là run rẩy thân thể nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện người. Bạch Tinh cau lại lông mày, giữa lông mày có không vui, hắn đem quần áo cho Giang Tiểu Bạch sắt chặt, lúc này mới ngồi dậy nhìn về phía Trần Thái Thái. Vị này Thái Thái, ngươi quá phận. Tạp Phan Vọng kêu ngừng. Một tiếng này tựa như tạm dừng khóa, tất cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác, thở phào một hơi. Tiểu Bạch, ta không đánh đau ngươi đi xin lỗi. A Trần Thái Thái lau vệt mồ hôi, có tâm tiến lên, nhưng vẫn là không có đem Giang Tiểu Bạch đỡ lên. Trận này mặc dù qua, có thế trận tiếp theo còn phải trong này bắt đầu, nếu là đứng lên sau lần nữa ngồi xuống liền khó tránh khỏi sẽ cùng lúc trước vị trí có một chút khác nhau, cho nên vì cam đoan nhập kính hiệu quả, diễn viên có thể buông lỏng một ít. Nhưng tốt nhất đừng lộn xộn. Ta không có gì. Giang Tiểu Bạch hướng về phía Miêu Vân nở nụ cười. Động tác mới vừa rồi bên trong, có một cái gần cảnh dùng đến chân thực động tác, nói cách khác, tại đánh bàn tay trong động tác, có một cái là thật. Đây là Phan đạo diễn ý tứ, hắn cảm thấy tuồng vui này kịch liệt như vậy, nếu như chỉ là giả đánh giả bóp, kia đánh ra đến sau tính chân thực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên cố ý nhường Miêu Vân thật đánh, hơn nữa còn muốn dùng lực một ít. Tranh thủ một bàn tay xuống tới Giang Tiểu Bạch liền sẽ đỏ mặt. Tại loại này diễn bên trên, đánh người so với bị đánh còn muốn khó xử, đánh nhẹ hiệu quả ra không được, đánh nặng nếu là gặp được tâm nhãn tiểu nhân người khó tránh khỏi sẽ ghen ghét mang thủ. Cho nên tại tuần vui này khai mạc phía trước, Miêu Vân làm chuẩn bị tâm lý so với Giang Tiểu Bạch còn nhiều hơn. Bất quá nàng cũng là kinh nghiệm phong phú lao diễn viên, mặc dù không đành lòng. Thế nhưng biết nếu như lần thứ nhất đánh không tốt vậy liền còn có thể đánh thứ 2-3-4 lần, tới lúc đó cảnh tượng sẽ càng thêm khó xử, cho nên tại làm tốt lắm chuẩn bị tâm lý sau liền cắn răng cho một bàn tay. Còn tốt, một lần quá quan, miễn đi Giang Tiểu Bạch nhiều lần chịu khổ. Uống chút nước đi. Bách Tinh theo trợ lý nơi đó nhận lấy một bình nước khoáng, đưa cho Giang Tiểu Bạch. Cảm ơn. Giang Tiểu Bạch tiếp nhận nước uống một điểm, liếc nhìn Bách Tinh, người diễn rất tốt. Bách Tinh bật cười, liền một câu lời thoại cũng có thể nhìn ra diễn thật tử, có so sánh, là có thể nhìn ra rồi. Giang Tiểu Bạch rất nghiêm túc gật đầu. Cái này so sánh, đương nhiên là theo hạ thước. Hạ thước diễn kỹ không thể tính kém, diễn xuất mà tính là trung quy bên trong cự, mà biểu hiện của hắn phương thức là cùng Bách Tinh có điều khác nhau. Hạ Thước tại cho mình khoác áo phục lúc, thần sắc là mang theo phẫn nộ cùng thương tiếc, có loại thương hương tiếc ngọc cảm giác, mà Bách Tinh lại không phải dạng này, hắn là đơn thuần đối động tác này tỏ vẻ bất mãn, cũng không có đôi Giang Tiểu Bạch, a không, là làm tâm thương tiếc. Giang Tiểu Bạch là cùng bọn họ có trực tiếp đối diện, có thể đem thần sắc của bọn hắn rất trực quan thu hết vào mắt, đối với bọn hắn khác nhau, nàng cảm thụ là khác sâu nhất. Dưới cái nhìn của nàng, Bách Tinh biểu diễn phương thức hẳn là càng gần sát Tề Lăng bác sĩ nhân vật này bản thân. Không tệ, Bách Tinh đối nhân vật này lý giải rất đúng chỗ. Phan đạo diễn gật đầu, hướng bọn họ đi tới, cũng không biết là khi nào lưu ý đến hai người nội dung nói chuyện. Đối Tề Lăng đến nói lúc này làm tâm chỉ là một cái bị khi dễ người qua đường, hắn là sẽ có không đành lòng, nhưng thương tiếc còn không thể ở thơ y điếm na y thể hiện ra tới. Mới gặp lúc hai người không có liên quan, thậm chí tại lần thứ hai cho bệnh viện gặp mặt lúc Tề Lăng đối Lam Tâm cũng là đồng tình chiếm đa số, chân chính thương tiếc chỉ sợ là tại sao cùng phần diễn bên trong mới có thể thể hiện. Bách Tinh nghe nói nở nụ cười, rất khiêm tốn, không nói thêm gì. Trọng đầu hí chút xong, còn lại đoạn ngắn diễn liền rất đơn giản, chụp hai lần liền qua. Bách Tinh chụp hết diễn sau một thay quần áo liền cầm lấy túi rời đi, đầu đều không mang về, nhường đoàn làm phim bên trong rất nhiều tràn đầy mong đợi nhân viên công tác rất là tiếc hận. A, quá đáng tiếc, ta còn muốn cùng hắn cùng đi ăn tối đâu. Có người buồn thương tiếc cảm thán. Nghĩ ngươi đẹp, còn cùng đi ăn tối đâu, người ta đều không nghĩ nói chuyện với ngươi. Lời ấy bị người khác không người chế dễ ước. Nào có. Hắn không phải là không muốn nói chuyện với ta, mà là đối tất cả mọi người dạng này, đây mới gọi là nam thần, có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn hiệu xịu nói hình như muốn cùng hắn cùng đi ăn tối không phải ngươi đồng dạng. Giang Tiểu Bạch nghe được cái này trò chuyện sau liền không chịu được cười cười. Trầm Tâm quay chụp quá trình nhưng thật ra là có chút khẩn trương, loại này khẩn trương cũng không phải là công việc nhiều bận rộn, mà là yêu cầu của nó rất cao, cái này nhường sở hữu các diễn viên đều tại sách theo một hơi. Sợ tại chính mình nơi này như xe bi tổ tờ xích, sau đó nhường Phan đạo diễn có điều bất mãn. Tuổi trẻ diễn viên cơ hồ đều là tương đối trầm ổn tính tình, Giang Tiểu Bạch ít lời tại đoàn làm phim bên trong đều không lộ vẻ đặc biệt, bởi vì giống như nàng ít lời người trẻ tuổi có rất nhiều.